Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, trên bàn ăn ma thuật sư. Ta nhớ được Tutsuki Sokugeki thật giống như đều có đánh cuộc tới đi. Yêu lai như thế tiểu thư, điều kiện của ngươi thì là cái gì chứ? Alice chẳng qua là nhất thời hưng khởi mới có thể hướng Chiya đưa ra Sokugeki yêu cầu. Nhưng là nghĩ tới Sokugeki còn có một cái đánh cuộc điều khoản bổ sung sau. Nàng nhất thời liền có chút ít lộ vẻ do dự. Mặc dù nàng đối với trình độ ẩm thực của mình rất có lòng tin. Nhưng Chiya dù sao thắng biểu tỷ của nàng. Cái đó Tutsuki thập kỳ nhân thứ 10 tịch. Nắm giữ lưỡi thần Nakiri Irina, nàng cũng không có nắm chắc 10 phần thắng được Sokugeki thắng lợi. Nhất là nghĩ tới thua hết Sokugeki sau còn muốn đáp ứng điều kiện của đối phương. Alice hơi có chút hối hận nhất thời xung động hướng Chiya nói lên Sokugeki rồi. Nhưng là ở trước mặt của nhiều người như vậy, nàng lại ngượng ngùng trở lại, chỉ có thể nhắm mắt lại. Nếu như ta thắng ngươi liền làm thủ hạ của ta một tháng. Nếu như ngươi thắng ta liền làm thủ hạ của ngươi một tháng như thế nào đây? Suy tư một chút, Alice miễn cưỡng đã nghĩ ra một cái không phải là quá mức điều kiện. Nghe được Alice điều kiện sau, Chiya cũng gật đầu một cái đồng ý xuống. Tài nấu nướng của Nino quả thật không tệ, nhưng cũng giới hạn với người bình thường trình độ. Chờ đến bên trong tổ chức bận rộn, hắn không có thời gian khi về nhà trước tiên có thể để cho Alice chiếu cố Ilya cùng Irivial tương đương một đoạn thời gian, không thành vấn đề, ta đồng ý. Tutsuki chính thức Sokugeki phi thường phiền toái, không chỉ phải chuẩn bị hội trường, chuẩn bị một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, còn muốn mời số lẻ trọng tài, mời người chủ trì chờ. Một trận chính bát kinh Sokugeki xuống làm sao cũng phải 10 thiên nửa tháng chuẩn bị. Bất quá Chiya, Chiba, cùng Alice đều không thích cái loại này phức tạp chuẩn bị. Hai người trực tiếp lợi dụng hiện trường cá nóc chỗ ngồi nguyên liệu nấu ăn. Cũng từ chính giữa học sinh chọn lựa ra 3 gã học sinh sau liền bắt đầu Sokugeki. 3 cái bị chọn lựa ra người tất cả đều là nữ sinh. Nhìn dáng vẻ của các nàng chắc là bạn cùng phòng, bởi vì chuyện gì liền qua tới cọ một bài giảng lăn lộn điểm điểm số. Tên của 3 người phân biệt gọi là Sakaki Ryoko, Yoshino Oki cùng Tadokoro Megumi, bị chọn sau khi ra ngoài. 3 người đều rất kinh ngạc, nhất là cái đó gọi là Tadokoro Megumi tiểu cô nương, càng là sợ đến trực tiếp run rẩy. Không biết còn tưởng rằng Chiya muốn kéo lấy các nàng đi làm chuyện gì không được rồi đây. Nhìn lấy cái đó gọi là Tadokoro Megumi tóc xanh tiểu cô nương hai cổ run rẩy như muốn đi trước. Chiya trực tiếp đi qua đối với nàng lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Sau đó đưa tay tại trên trán của nàng bắn một chút, Tadokoro Megumi tiểu thư. Vừa phải khẩn trương sẽ để cho tinh thần càng thêm tập trung. Nhưng người rõ ràng khẩn trương quá mức, thả lỏng một chút, giống như người vậy mỹ nữ hẳn là sẽ khiến người khác khẩn trương mới đúng. Nhìn lấy Chiya cái kia, gần trong gang tấc gương mặt, sắc mặt của Tadokoro Megumi cọ điểm một cái liền đỏ lên. Mỹ nữ cái gì? Ta, mặc dù bởi vì xấu hổ mà thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng ít ra Tadokoro Megumi đã không có trước đây khẩn trương. Nhìn cái này cùng Tadokoro Megumi giao lưu Chiya, Alice lúc này có chút khó chịu lên. Alo, vẫn còn so sánh thi đấu sao? Thời gian chỉ có nửa giờ áo. Alo, vẫn còn so sánh thi đấu sao? Thời gian chỉ có nửa giờ áo. Yên tâm đi, thời gian nửa tiếng vậy là đủ rồi. Giữa hai người tranh tài đề bài chính là cá nóc. Nakiri Alex mặc dù bởi vì thiết bị chưa đủ nguyên nhân không cách nào chế tạo phân tử ẩm thực, nhưng trên đài cũng bày một đống lớn chai chai lọ lọ. So với chế tạo ẩm thực, phản ngược lại càng giống như là tiến hành hóa học thí nghiệm. Chia thì lại trực tiếp lựa chọn cá nóc gan sống, tại một đám trước mặt học sinh, thể hiện ra một cái đao pháp của mình. Trường đao ở trong tay Chia không ngừng tung bay, chỉ chốc lát, một cái hoàn thành cá nóc liền trở thành từng miếng giống như trong suốt lát cá sống. Nhìn lấy Chia cái kia thông thạo thủ pháp, các học sinh cũng rốt cuộc hiểu rõ Chia có thể trở thành Tutsuki đạo sư vinh dự nguyên nhân. Cầu NP cầu bắp đậu nửa giờ sau thời gian ngừng lại. Chia cùng Nakiri Alice cũng đều dừng lại động tác trong tay. Đem chính mình ẩm thực bỏ vào cái đĩa chính giữa. Coi như đạo sư vinh dự của Tutsuki, Chia tự nhiên muốn hơi hơi để cho Nakiri Alice một chút. Để cho nàng trước tiên mang thức ăn lên, mở nắp ra sau. Từng con nhìn qua trông rất sống động cá nóc liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cái này ẩm thực là dùng cá nóc thân thể làm ra đến. Cá nóc độc tố mặc dù rất mạnh, nhưng chỉ tồn tại ở nội tạng chính giữa. Trừ nội tạng ở ngoài, còn lại bộ phận toàn bộ đều có thể ăn. Hơn nữa phi thường mỹ vị. Dùng đũa xốc lên một cái nhỏ cá nóc bỏ vào trong miệng nhẹ cắn nhẹ sau. Ba gã trọng tài ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Không, ăn ngon, bên trong là cá nóc miếng cá, mỗi một mảnh đều cắt đến lớn nhỏ vừa phải, phối hợp hoa hồng hương giấm mùi vị, làm cho cả khoang miệng chính giữa đều tràn đầy cá nóc tươi đẹp. Mưa bên ngoài khoác xử lý cũng, vừa đúng, mềm mại nhu đạn răng, để cho người có loại, gan lưu luyến quên về cảm giác. Thưởng thức xong Alice ẩm thực sau, ba người đều bị hung hăng chấn kinh một cái. Sợ rằng trình độ của Nakiri Alice đã đạt tới thập kỳ nhân tầng thứ. Rõ ràng đều là giống nhau tuổi tác, nhưng trình độ ẩm thực của đối phương lại cao hơn chính mình nhiều như vậy. Ba người đều có chút bị nhục lên. Hừ hừ, ta nhưng là Nakiri Alice ha. Loại trình độ này không phải là chuyện đương nhiên à. Như thế Chia tiên sinh, người ẩm thực thì là cái gì chứ? Kiêu ngạo hết chính mình một đôi kia to lớn đang gô sau. Nakiri Alice lúc này che miệng một bộ trêu đùa bộ dáng hướng Chia nhìn sang. Nàng trước đã thấy được Chia ẩm thực, chẳng qua là một mâm cá nóc đâm thân mà thôi. So với nàng lợi dụng cá nóc đâm thân cùng cá nóc ra tỉ mỉ chế tạo ra được ẩm thực. Alice cảm giác Chia tùy tùy tiện tiện cắt đi ra ngoài cá nóc đâm thân cũng không có điểm sáng gì. Nàng đã nắm chặt phần thắng. Tiểu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.